Chương 286, Giảo hoạt nữ nhân. Âm âm chiến đấu kịch liệt, có thể dùng bốn phía đều tràn ngập một loại lực lượng cuồng bạo. Núp trong bóng tối La Vũ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt QNZ càng phát vẻ lo lắng. Khương Ly cường hãn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, hắn không vẹn vẹn chỉ là khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ. Nếu là phía trước, Huệ Giang không có đột nhiên xuất hiện, vậy hắn hạ chẳng có thể nghĩ. Nghĩ đến đây, La Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhìn chằm chằm cái kia chiến đấu kịch liệt chiến trường, QNZ lo lắng Khương Ly có thể hay không đối với hắn trả thù giết nàng. La Vũ ở trong lòng cáo kỉnh no y hắn hai mắt đỏ thẫm, che kín máu đỏ tươi tia, ước gì Huệ Giang đem Khương Ly giết chết. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, theo chiến đấu trung tâm bạo phát đi ra. Hướng bốn phía cấp tốc huyết tán mà đến song chấn động, trực tiếp hướng La Vũ nhấc lên đến, hắn phút chốc trận to khiếp sợ hai mắt, còn chưa kịp né tránh, liền bị to lớn song chấn động trực tiếp lật tung, ngực tựa như gặp phải trọng kích, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. La Vũ biểu lộ bởi vì thống khổ mà vặn mẹo, che ngực bò dậy, ánh mắt vẻ lo lắng như đao nhìn về phía trước xa xa chiến đấu, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là kiêng kỵ hướng về sau lại lui chút. Cuồng bạo đáng sợ lực lượng, như cơn lốc tàn phá bừa bãi đại địa, xé rách bầu trời. Tại lực lượng này trung tâm, hai bóng người đứng đối mặt nhau. Bọn họ tay háo tung bay, sợi tóc bị thổi làm lộn xộn, sắc bén ánh mắt ở giữa không trung va chạm. Ngươi là ai đến từ gì thế lực? Huệ Giang mở miệng. Hắn cực kỳ ít nói, nhất là trong chiến đấu, hắn cũng khinh thường tại cùng đối thủ mở miệng giao lưu. Nhưng hôm nay, Khương Ly lại làm cho hắn phá lệ, cái này có thể tiếp được hắn chiêu thức nữ nhân, thành công gây nên hứng thú của hắn. Chỉ là, Huệ Giang có lẽ là quá ít nói chuyện, thế cho nên hắn mới mở miệng, giọng nói kia liền mang theo một loại trời sinh cuồng ngạo. Đối đại Khương Ly, là loại kia trở lên đối xuống tư thái. Tự nhiên, là hắn đứng ở phía trên, quan sát Khương Ly. Khương Ly hơi câu môi, nụ cười kia khó phân biệt hỉ nộ, thật giả. Ngươi hỏi, ta liền muốn đáp nàng đồng dạng cuồng ngạo. Nhưng, cùng Huệ Giang khác biệt chính là, nàng cuồng ngạo là tại cường giả trước mặt không khuất phục, không cúi đầu, QNZ không thỏa hiệp. Ngươi điên cuồng ta cũng điên cuồng, ngươi ngạo, ta cũng ngạo hử. Huệ Giang hử lạnh một tiếng rơi xuống. Hắn đang cười nhạo Khương Ly không biết tốt xấu, kèm theo hắn hử lạnh rơi xuống, còn có một tiếng lôi đỉnh, đem hắn tôn lên càng là giống như thần minh. Cuồng vọng, sẽ để cho ngươi đoàn mệnh. Huệ Giang hảo ngôn khuyên bảo. Khương Ly lại như cũ chẳng thèm ngó tới, muốn chiến liền chiến, hà tất nói nhảm. Huệ Giang ánh mắt mãnh liệt, nháy mắt liền sắc bén mấy phần. Trong nội tâm, đối Khương Ly cái kia mấy phần vẻ tán thưởng, cũng đều biến mất sạch sẽ. Thời khắc này Khương Ly, trong mắt hắn bất quá là một cái không biết tốt xấu nữ nhân thôi. Tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Huệ Giang lạnh lùng mở miệng. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười càng động lòng người. Tựa hồ tại dùng cặp kia ánh mắt sáng ngời tại nói với hắn, có bản lĩnh, liền tới giết. Ba nhờ một cỗ sức mạnh càng đáng sợ hơn, từ trên thân Huệ Giang bộc phát. Hào quang chói sáng, đem hắn bao phủ trong đó, cả người tựa như một vòng rượu dương, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Khương Ly chính diện chống đỡ, cũng bị cái kia nóng rực kia sáng chói mắt, đâm vào toàn thân làn da kịch liệt đau nhức, tựa như ngàn vạn thanh đao đồng thời rơi xuống, cắt nàng mỗi một tấc làn da. Chói mắt bàn tay lớn trực tiếp hướng Khương Ly thăm dò qua đến, tựa hồ muốn một phát bắt được nàng mảnh khảnh cái cổ, đem kéo đứt. Cái kia chỉ kim quang chói mắt bàn tay lớn, khí thế hung hùng, nháy mắt liền tiếp cận Khương Ly trước mắt. Nàng không chút nghĩ ngợi liền vùng ra một trường, bạch ngọc không tì vết trường ấn, cùng cái kia kim sắc bàn tay lớn trực tiếp đụng vào nhau. Âm một tiếng vang thật lớn truyền ra, hai cỗ lực lượng ở trung tâm bạo liệt, QNZ đem khoảng cách của hai người lẫn nhau đẩy xa. Nhưng, lần đụng chạm này, cũng không lưu lại, Huệ Giang không đợi Khương Ly phản ứng, thân thể đưa ra chói mắt lưu quang, hướng nàng oanh sát mà tới. Khí lãng phiên trào, không ngừng có tiếng bạo liệt truyền đến, Huệ Giang cường hãn, là Khương Ly kiếp này gặp mặt mạnh nhất đối thủ. Nàng không ngừng biến ảo phương hướng, thân pháp, bí thuật đủ dùng, đều không thể thoát khỏi Huệ Giang truy tung. Từ trên thân Huệ Giang phát ra mà đến đáng sợ nhiệt độ, không ngừng cuốn sạch lấy bốn phía. Bọn họ trôi qua, đều biến thành từng mảnh đất khô cằn. Phảng phất, chỉ cần là tiếp cận Huệ Giang người, đều sẽ bị đốt nướng mà chết. Ba nhờ linh vũ hồn bộc phát, Khương Ly đem hồn lực vận dụng đến cực hạn, toàn lực chống cự Huệ Giang công kích mãnh liệt. Ở trong mắt nàng, Huệ Giang tựa như biến thành một vòng rượu nhật, chói mắt màn sáng bên trong, nàng bốn phía đều bị nóng rực xoay quanh. Oanh Phệ Không Quyền vung ra, phạt chỉ rơi xuống. Quyền ấn, chỉ ấn liên tiếp rơi xuống, lại đều bị Huệ Giang nhẹ nhõm ngăn lại. Trong chốc lát, hai người thân thể trực tiếp ở giữa va chạm. Khương Ly trên thân màn sáng lóe lên, huyền cương khải biến đến càng thêm óng ánh kiên cố. Nhưng, dù vậy, Khương Ly còn là cảm giác được dạng này trực tiếp va chạm xuống thật là đau Huệ Giang. Quá mạnh chiến đấu kịch liệt bên trong, Khương Ly ánh mắt nhưng càng phát tỉnh táo xem ra, dù cho hao phí tất cả vốn liếng, QNZZ không chết hắn Khương Ly chưa từng sợ chiến, nhưng cũng sẽ không biết do không địch lại, còn muốn lô mãng chịu chết. Huệ Giang đột nhiên, nàng hô to một tiếng. Cái này khiến đánh tới trường ấn, ở trước mắt nàng nháy mắt hóa thành hư vô. Ngươi có gì di ngôn? Huệ Giang đứng tại trước mặt nàng, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Huệ Giang cuồng ngạo, Khương Ly để ở trong mắt, nàng rất bình tĩnh mà nói, ngươi như vậy dây dưa tại ta, không phải liền là bởi vì ta cờ âm mở tới liền ngươi đều lấy không được chín màu đèn lưu ly nháy mắt, bốn phía lâm vào một mảnh trầm mặc. Huệ Giang không nói, tựa hồ khinh thường tại trả lời nàng vấn đề này, nhưng thái độ nhưng lại chứng minh tất cả. Ngươi tiếp ta một chiêu, nếu là ta thua, liền tự động lui ra thiên đế thành. Khương Ly nói ý Huệ Giang vẫn như cũ không nói, lạnh lùng trên nét mặt, mang theo vài phần miệng ai. Nhưng, Khương Ly lại nói, ngươi ta thực lực sai biệt vốn là rất lớn, chẳng lẽ ngươi chính là ưa thích gì thế hiếp người phép khích tướng? Huệ Giang khinh miệt nói một tiếng. Khương Ly nhíu mày, ý tứ hết sức rõ ràng. Nàng chính là phép khích tướng, vậy ngươi Huệ Giang có dám hay không tiếp đâu ta liền để ngươi bị chết an tâm. Huệ Giang một cước bước ra, một cỗ đáng sợ lực lượng, hướng Khương Ly đánh tới. Bất quá, lần này, cũng không tổn thương Khương Ly, chỉ là từ trên người nàng thổi qua. Nhưng, dù vậy, cũng làm cho Khương Ly cảm nhận được hắn trô đáng sợ. Ra chiêu đi. Huệ Giang lên tiếng lần nữa. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang, thân thể nhanh chóng nhập hư không bên trong, hai tay nhanh chóng kết bắt đầu in, hồn lực chuyển hóa thành kinh khủng yêu lực, hướng bốn phía tràn ngập ra. Khí thế kia, để Huệ Giang híp híp mắt, nhiều hơn mấy phần coi trọng. Phạm yêu ấn Khương Ly đột nhiên hét lớn một tiếng, một viên yêu dã hồng quang, hướng phía Huệ Giang mà đi. Cái kia yêu quang bên trong, tích chứa lực lượng đáng sợ, để Huệ Giang hai mắt phút chốc co rụt lại, toàn thân lông tơ đều dựng lên, cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu. Sự chú ý của hắn đều bị Phạm yêu ấn hấp dẫn, một đạo kinh khủng to lớn trường ấn, nghiền ép mà ra ầm một tiếng vang thật lớn về sau. Phạm yêu ấn lực lượng bị triệt tiêu, Huệ Giang bóng dáng từ đó xung ra, cũng đã không thấy Khương Ly bóng dáng.